The Gamer Hệ Thống, chương 345, kết bạn Happy New Year 5/5, góc truyện audio.com, hộc hộc, tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ miệng Mocha. Sau khi uống được một vài giọt máu màu vàng kim của hắn thì Mocha giống như rơi vào trạng thái mê man vậy, khuôn mặt cô ửng hồng lên, tay chân thì quấn chặt lấy hắn. Nếu như không phải vì hắn muốn lấy được trái tim nữ quỷ thì vừa rồi hắn đã mang Mocha đến chỗ không người mà xử lý rồi. À, mình chưa bao giờ được uống những giọt máu ngon như vậy, bây giờ khắp người mình giống như tràn ngập năng lượng vậy. Mocha giật mình tỉnh lại sau một thoáng mê ly. Mình tên là Acacia Mocha, mặc dù không giống lắm nhưng mình là một vampire. Nhìn vẻ mặt ngây thơ vẫn mang theo nét phím hồng của Mocha mà hắn cảm thấy hơi nghi ngờ. Vừa rồi chuyện gì đã xảy ra với Mocha vậy, chẳng lẽ những giọt máu của hắn lại có ảnh hưởng gì đặc biệt đến Mocha sao? Nghĩ như vậy cũng đúng, kể từ khi tinh huyết của Dai Tango hòa nhập với cơ thể hắn thì toàn bộ máu được sinh ra trong cơ thể đều được chuyển thành những giọt thần huyết màu vàng kim óng ánh. Có lẽ năng lượng ẩn chứa trong những giọt máu này đã ảnh hưởng đến Mocha. Chỉ là hắn không biết là năng lượng này có gây hại gì cho Mocha không mà thôi. Nhưng nhìn dáng vẻ thỏa mãn của Mocha thì chắc là không có chuyện gì đâu. À, mình là Aono Sukun. Hắn đỡ Mocha dậy và nói. Xin lỗi vì khi nãy đã tự tiện hút máu cậu. Mocha ngập ngừng, cậu có ghét vampire không vậy? Làm sao có chuyện mình ghét vampire được cơ chứ, hắn nói, nhất là một vampire xinh đẹp như Mocha chăng thì mình lại càng thích. Vậy chúng mình làm bạn có được không? Mocha mừng rỡ nắm tay hắn. Tất nhiên là được rồi, làm gì có chuyện hắn không đồng ý được cơ chứ. Tinh, độ hảo cảm của Akasa Blood River tăng lên 90 điểm. Hừm, xem ra Omos Mocha là do ý thức của Akasa làm chủ nên độ hảo cảm của Akasa mới tăng lên. Còn Mocha thật thì đang ở bên trong, có lẽ hắn cần tìm cơ hội gặp mặt Ura Mocha mới được. Hắn cùng với Mocha đi trên con đường tới trường và nói chuyện với cô ấy. Omos Mocha rất cởi mở và luôn trả lời những câu hỏi của hắn mà không hề giấu giếm điều gì cả nên rất nhanh thì hai người đã trở nên thân thiết. Xin chào mừng các em đến với học viện Yokai, tôi là Shizuka Nekonom, chủ nhiệm của lớp. Một cô gái tóc vàng có hai lọn tóc trên đầu nhô ra trông giống như đôi tai mèo đang đứng trên bục giảng và nói. Sau khi lễ khai giảng kết thúc thì hắn được phân về lớp 1-3, lớp 3 năm nhất do Shizuka đảm nhiệm. Shizuka chính là một con yêu quái mèo biến thân thành người, nhưng do loài mèo vốn hay lơ đãng nên thỉnh thoảng cô ấy lại để lộ đôi tai mèo và cái đuôi của mình ra. Nói chung là học viện Yokai là học viện dành cho yêu quái học cách sống như một con người để hòa nhập vào xã hội hiện đại. Khi đi học ở đây thì các học sinh và cả giáo viên đều phải biến thân thành hình dáng con người khi ở trước mặt người khác. Hắn cũng không tập trung nghe Shizuka nói gì nhiều mà chỉ nhìn chằm chằm vào cặp bưởi to tròn đang đong đưa trước ngực của Shizuka mà thôi. Em xin lỗi vì đã đến muộn. Sau lễ khai giảng thì em bị đi lạc. Khi Shizuka đang giảng giải nội quy chung thì một cô gái xuất hiện ở cửa phòng học khiến cho tất cả học sinh của lớp đều đổ dồn sự chú ý về phía của cô ấy. Qua cô gái đó là ai mà xinh vậy? Cho dù biến hình cũng khó mà được như vậy. Tất cả học sinh của lớp, đặc biệt là đám nam sinh, đều vỡ òa lên vù vẻ xinh đẹp của cô gái này. Khi hắn đang buồn chán ngồi cắn bút thì góc truyện audio.com. Tiếng xôn xao của đám nam sinh khiến cho hắn chú ý tới cô gái vừa mới xuất hiện ở ngoài cửa. Mocha, cậu cũng học lớp này à? Hắn đứng lên vẫy tay với Mocha, mau lại đây đi, ở bên cạnh tớ còn chỗ nè. Hắn lập tức giơ chân đá văng tên nam sinh đang ngồi bên cạnh mình ra và chỉ vào cái bàn vừa mới trống. Ế Sukun, Mocha đang bối rối khi bị nhiều người chú ý như vậy thì cô nghe thấy giọng của hắn đang gọi mình, thì ra chúng ta cùng lớp với nhau, thật là tốt quá. Mocha liền nhào tới ôm chầm lấy hắn. À, thằng đó là ai vậy? Nó có quan hệ gì với cô gái xinh đẹp này? Đám nam sinh, nhất là tên vừa bị hắn đá bay ra, nhìn hắn với ánh mắt đầy ghen tị và tức giận. Cả ngày hôm đó hắn đi đến đâu cũng bị mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình với vẻ tức giận khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như Mocha đang ôm lấy tay của hắn. Này cô em xinh đẹp, anh tên là Saizo Komiya. Bỗng một tên nam sinh tóc vàng xuất hiện và chắn trước mặt hắn. Người xinh đẹp như em sao lại kết bạn với thằng này? Tên này nắm lấy cổ áo của hắn muốn kéo sang một bên và đi lại gần Mocha. Là Saizo kia, nghe nói nó là yêu quái lang thang do sinh sự với con người quá nhiều nên bị cưỡng chế vào đây. Những học sinh xung quanh nhận ra người này. Tên Saizo Komiya này học cùng lớp với hắn và Mocha. Khi nãy Shizuka đang giảng giải về việc sống chung với con người thì chính tên này là kẻ đã lên tiếng nói rằng muốn ăn thịt nhân loại. Mày có biết, mày vừa chạm vào ai không? Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay Saizo đang tóm cổ áo đồng phục của hắn và nói. Sai Dâu thấy một kẻ có bề ngoài hiền lành như hắn lại dám nói với mình bằng cái giọng đó thì định quay sang chửi rủa và ra tay cảnh cáo. Nhưng khi vừa quay sang thì tên Sai Dâu đã phải đối diện với một đôi mắt Rinnegan màu tím khiến cho tên này giật nảy mình. Nói đi, mày muốn chết như thế nào đây? Hắn phát ra khí thế khiến cho tên Sai Dâu run rẩy. Sukkun, chúng ta đi thôi. Bỗng Mocha ôm lấy tay hắn và nói. Hắn quay sang nhìn Mocha và thu lại khí thế của mình. Sau khi hắn và Mocha đã đi xa rồi thì tên Sai Dâu giống như mất đi toàn bộ sức lực của mình mà ngồi bệt xuống đất. Cả người Sai Dâu vẫn còn đang run rẩy vì sợ và còn cả sự tức giận nữa. Một kẻ kiêu ngạo như Sai Dâu sao có thể chấp nhận rằng mình bị kẻ khác khiến cho bùn rùn chân tay chỉ bằng một cái nhìn cơ chứ? Thằng khốn, mày cứ chờ đó. Sai Dâu đứng dậy nhìn về phía hắn vừa rời đi với sự phẫn nộ tột cùng. Nếu một kẻ có đầu óc thì sẽ nhận ra sự nguy hiểm của hắn, nhưng thật đáng tiếc là Sai Dâu lại không phải là một kẻ có đầu óc. Cùng với Mocha rời đi xong thì bọn họ cùng nhau đi về ký túc xá của trường. Đây là một tòa nhà trông khá là khang trang nhưng lại có vẻ âm u và vắng vẻ, cộng thêm khuôn viên xung quanh khắp nơi đều là những bia mộ giống như nghĩa địa vậy. Nếu như người nào yếu bóng vía mà ở lại đây thì không khéo chỉ một vài ngày là lên cơn đau tim mà chết mất. Tới nơi rồi nè, trông ký túc xá đẹp thật đấy nhỉ? Mocha hào hứng nói. Mocha vốn là vampire nên đã quen sống ở những nơi âm u vắng vẻ như nghĩa địa, vì vậy cô ấy hoàn toàn không hề có gì sợ hãi cả. Vậy là từ nay chúng ta sẽ là bạn thân của nhau rồi. Mocha nắm lấy tay hắn vui vẻ nói. Hắn mỉm cười gật đầu, Mocha thì muốn làm bạn với hắn nhưng còn hắn thì không chỉ muốn làm bạn đơn thuần đâu, đã rơi vào tay hắn thì Mocha ngây thơ đừng hòng thoát được. À đúng rồi Sukkun, cậu là yêu quái gì? gocchuyenaudio.com Vậy khi hắn đang cười thầm thì Mocha hỏi mình biết việc này là bí mật nhưng chúng mình đã là bạn thân rồi. À không có gì đâu, nếu cậu muốn thì tớ sẽ nói cho cậu biết mà. Tớ là một Tengu, cách chương.